Bị đau bê, Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét cố vông ra Dradigan nhưng đối phương không chịu buông ra. Vì vị trí cắn ở gần cổ nên bê, Gyarados, không làm gì được Dradigan. Cách chương.